Chàng rể siêu cấp, chương 773. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 773, kết cục của việc đắc tội phụ nữ Chu Tước có thể từ nói không sao lại ra tay chứ. Nói á, tôi xé nái miệng ông, để xem ông còn nói kiểu gì. Chu Tước giận dữ hét. Trong lòng Phương Chiên có nỗi khổ không nói được, ông ta nào biết chuyện tuổi tác này sẽ khiến cảm xúc của Chu Tước dao động mãnh liệt như vậy, sớm biết thế đã ngậm miệng Minh Y Ải. Không phải bà muốn biết thực lực của Hàn Tam Thiên Hà. Dừng tay trước đi rồi tôi nói cho bà biết, Phương Chiến nói, bây giờ tôi không muốn biết gì hết, chỉ muốn xé nát miệng ông. Chu Tước không cho một cơ hội nhỏ nhoi, rõ ràng vấn đề tuổi tác này đã chạm vào giới hạn của Chu Tước. Tên Phương Chiến này, đúng là đáng đời. Chẳng lẽ ông ta không biết tuổi của phụ nữ là bí mật mà tùy tiện nói ra miệng như thế, bị đánh là rung lắm. Khương Oánh Oánh đứng bên cạnh Hàn Tam Thiên xem náo nhiệt còn không quên giận đổ bỉm leo, Hàn Tam Thiên lặng lẽ ghi nhớ những lời này vào trong lòng. Sau này mình nói chuyện phải chú ý, nhái định không được nhắc tới chủ đề đó. Phương Chiến ẩn cư trong rừng sâu núi thắm nhiều năm, e rằng ông ta đã quên phải ở chung với phụ nữ thế nào từ lâu rồi. Khương Oánh Oánh nhếch miệng, ẩn cư rừng sâu núi thắm cũng không thể lấy cớ cho hành vi của mình, đây là vấn đề mà phụ nữ. Đặc biệt là phụ nữ hơi lớn tuổi kiêng kỵ nhất. Lúc này, rõ ràng Phương Chiến đã sắp không chống cự nổi áp lực mà Chu Tước mang tới cho mình. Dù sao ông ta đã ẩn cư nhiều năm, tuy rằng gần đây đã cố gắng khôi phục thực lực của mình, nhưng muốn trở lại đỉnh cao vẫn là chuyện không thế nào. Con đường vô đạo là đi ngược dòng nước, không được lùi bước, đó là chuyện bất kỳ ai cũng không thể thay đổi. Cậu ta ép tôi phải sử dụng trường tâm kiếm, Phương Chiến đột nhiên nói. Chu Tước khựng lại trong nháy mắt, quay phắt đầu nhìn về phía Hàn Tam Thiên. Trường tâm kiếm, trường tam kiếm của Phương Chiến không xuất hiện thì thôi, xuất hiện chắc chắn sẽ đoạt mạng. Mà Hàn Tam Thiên còn sống cho thấy Phương Chiến sử dụng trường tâm kiếm cũng không thể giết anh, điều này khiến trong lòng Chu Tước chấn động tới tột cùng. Người trẻ tuổi này, vậy mà có thực lực mạnh như thế sao? Chu Tước lạnh lùng nhìn Phương Chiến, nói, chuyện này, sau này tôi sẽ tìm ông tính số. Dứt lời Chu Tước dùng tốc độ cực nhanh di chuyển, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Hàn Tam Thiên. Cậu có thể đỡ trường tâm kiếm của ông ta, chấm, ngực Chu Tước rõ ràng hơi phát phỏng. Đối với đàn ông mà nói, cảnh tượng như vậy rất chấn động, cũng may Hàn Tam Thiên là một ví dụ đặc biệt, ánh mắt của anh thậm chí không hề rời xuống chút nào. Không phải, Hàn Tam Thiên thật thà trả lời, nếu hôm đó Dực Lão không xuất hiện kịp thời, e rằng anh đã chết dưới trường tâm kiếm của Phương Chiến rồi, Chu Tước nhíu mày, Hàn Tam Thiên tiếp tục giải thích. Lúc Phương Chiến sử dụng trường tâm kiếm thì Dực Lão đã ra mặt cán lại, vì vậy tôi mới có thể bảo vệ mạng nhỏ của mình. Đột nhiên Chu Tước đi vòng quanh Hàn Tam Thiên, nhìn từ trên xuống dưới, hình như muốn xem thử cuối cùng Hàn Tam Thiên có gì đặc biệt. Hàn Tam Thiên không cản được trường tâm kiếm của Phương Chiến, nhưng anh có thể khiến Phương Tước phải sử dụng trường tâm kiếm đã đủ để chứng minh thực lực Hàn Tam Thiên không bình thường. Nhưng tên này, nhìn kiểu gì cũng không thấy lợi hại như vậy. Nhóc con, nói thật cho tôi biết cậu có gì đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tước dừng bước trước mặt Hàn Tam Thiên, cách Hàn Tam Thiên vô cùng gần, dùng khí thế mạnh mẽ áp bức Hàn Tam Thiên. Chóp mũi hai người gần như chạm nhau, thậm chí Hàn Tam Thiên có thể cảm nhận được hô hấp của Chu Tước. Mùi hương đó xộc vào mũi càng rõ ràng, cực kỳ quyến rũ. Hàn Tam Thiên không nhịn được hỏi, tôi có thể hỏi bài dùng nước hoa gì không? Trong mắt Chu Tước hiện lên lạnh lẽo, nói, cậu đang đùa giỡn tôi đấy à? Hàn Tam Thiên lập tức lắc đầu. Đối mặt với một người phụ nữ táo bạo như vậy, anh nào dám đi đùa giỡn, hơn nữa vừa rồi Phương Chiến có nói, Chu Tước là người phụ nữ đã gần 40, Hàn Tam Thiên cũng không có sở thích đó. Không, tôi chỉ muốn tặng một lọ tương tự cho vợ của tôi. Hàn Tam Thiên nói, đừng yảng sang chuyện khác, nói cho tôi biết rốt cuộc sao cậu lại lợi hại như vậy. Phương Chiến đã từng là một trong 10 đại cao thủ, sao cậu có thể ép ông ta sử dụng trường tâm kiếm? Chu Tước lạnh lùng nói. Người ở Thiên Khải không hề xem cao thủ ở thế giới bình thường ra gì. Đó không phải thành kiến, mà do trên thực tế thực lực của cao thủ thế giới bình thường hoàn toàn không đáng nhắc tới ở Thiên Khải. Đó không phải trường hợp cá biệt mà tất cả mọi người đều cho là thế. Nhưng Hàn Tam Thiên lại là một ngoại lệ, trong tình trạng còn chưa gia nhập Thiên Khải, vậy mà anh đã có thể ép Phương Chiến sử dụng trường tâm kiếm. Chu Tước cho rằng là không thể nào có thực lực như vậy. Sức mạnh của Hàn Tam Thiên đến từ đầu lâu, nhưng bí mật này anh chưa từng nói với bất kỳ ai. Trước kia không, bây giờ không, tương lai lại càng không. Có lẽ, là thiên phú của tôi cực cao, cao hơn Lâm Đông. Hàn Tam Thiên nói, Chu Tước rõ ràng đang cắn răng, đây thật sự là chuyện chỉ cần thiên phú là làm được hả? nhưng ngoại trừ giải thích như vậy, hình như cũng không còn cách nào khác để giải thích tình huống này thuyết phục hơn. Nhóc con, cậu nhớ kỹ, Tứ Môn vì cậu mới mất đi vì con cưng của trời Lâm Đồng này. Tôi cho cậu một lời khuyên, nếu cậu không thay thế được vị trí của Lâm Đồng thì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu. Chu Tước uy hiếp nói, bà bớt giận trước đã, phụ nữ giận dễ có nếp nhân, như thế thì được không bù nổi mắt. Hàn Tam Thiên nói, sau khi Chu Tước nghe thấy câu này, về mặt lập tức thả lỏng. Nếp nhân, đó chính là thiên địch của phụ nữ, thi đầu phân cấp sau, tôi sẽ đến hiện trường xem cậu. Hy vọng biểu hiện của cậu đừng khiến tôi thất vọng, dứt lời Chu Tước xoay người rời khỏi. Phương Chiến ở bên cạnh cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ khiến Chu Tước chú ý, nhưng Chu Tước đi không bao xa lại đột nhiên dừng bước. Quay đầu nhìn Phương Chiến, trong lòng Phương Chiến căng thẳng, đắc tội người phụ nữ này, đúng là hoàn toàn không nên. Phương Chiến, món nợ của hai chúng ta, lần sau tỉnh tiếp. Phương Chiến giờ khóc giờ cười, rốt cuộc ông đã tạo nghiệp gì mà đắc tội người phụ nữ Chu Tước này. Sau khi Chu Tước rời khỏi thì về thẳng Chu Tước Môn. Trong Tứ Môn, Chu Tước Môn có ít người nhất bởi vì phụ nữ trong vô đạo rất bất lợi, điều này cũng trở thành nhân tố quyết định của việc Chu Tước Môn ít người. Phụ nữ có thể tiến vào thiên khải, hơn nữa đạt tới cấp chủ địa là một chuyện cực kỳ khó khăn. Có điều Chu Tước Môn chắc chắn là nới siêu phàm trong Tứ Môn, thậm chí là cả Tam Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì phụ nữ có một điểm vô cùng chi mạng với đàn ông, đó chính là sức hấp dẫn, hơn nữa phụ nữ ở Chu Tước Môn ai ai cũng là mỹ nữ hàng đầu. Điều này khiến không ít người đối tốt với Chu Tước Môn. Môn chủ, xảy ra chuyện gì vậy, chẳng lẽ Lâm Đồng thật sự muốn phản bội Tư Môn sao? Tên Lâm Đồng này, đúng là không phải tốt, anh, Tư Môn bồi dưỡng nhiều năm thế mà anh ta không hề nhớ tình cũ. Thật ra chuyện này cũng không thể trách Lâm Đồng, anh ta chính là con cưng của trời của Thiên Khải, vậy mà không nhận được đãi ngộ của con cưng của trời, danh tiếng bị một tên vô dụng cướp đi hết, đối lại là ai cũng sẽ không phục. Mấy người xinh đẹp trong môn phát biểu ý kiến của riêng mình. Trong lòng bọn họ, giữa hai người Tam Thiên và Lâm Đồng thì hiển nhiên người sau càng được lòng người ơn. Dù sao Lâm Đồng đã ở Thiên Khải nhiều năm, sự ưu tú của anh ta mọi người đều thấy được. Còn Hàn Tam Thiên, lại là một kẻ vô danh, vừa gia nhập Thiên Khải đã muốn cướp đi danh tiếng của Lâm Đồng. Điều đó sao có thể khiến Lâm Đồng phục được? Các người cho rằng, Hàn Tam Thiên không thể bằng Lâm Đồng hả? Chu Tước hỏi. Không chỉ chúng tôi cho là vậy, tôi nghĩ tất cả mọi người ở Thiên Khải cũng nghĩ như vậy. Môn chủ, dù sao Lâm Đồng đã ở Thiên Khải nhiều năm như vậy, một người ngoài sao có thể so sánh chứ? Chu Tước nghe vậy, khẽ gật đầu. Trước khi nhìn thấy Hàn Tam Thiên, chính bà cũng nghĩ như vậy, nhưng sau khi gặp mặt bà lại không thế không thay đổi cái nhìn về Hàn Tam Thiên. Nhân vật có thế ép Phương Chiến sử dụng trường tâm kiếm, anh có thế không có thực lực ư, nếu tôi nói với mấy người, rất có thể Hàn Tam Thiên lợi hại hơn Lâm Đồng. Các người tin không? Chu Tước tiếp tục hỏi. Lợi hơn Lâm Đồng. Mọi người nghe thấy câu này, không nhịn được che miệng cười khẽ. Môn chủ, sao có thể thể được? Anh ta là người trong thế giới tâm thường vừa mới gia nhập Thiên Khải. Sao có thể so với Lâm Đồng? Với Thiên Khải thì cao thủ trong thế giới bình thường chỉ được xem là người mới đi vào con đường vô đạo mà thôi. Môn chủ, sao tự nhiên bà lại nói vậy? Môn chủ, không phải là bà tức tới chập mạch rồi chủ? Chứng kiến phản ứng của bọn họ, Chu Tước lắc đầu. Vốn bà còn định nói chuyện này cho ba người khác, hiện giờ xem ra không cần, bởi vì sẽ không có ai tin bà. Cách chương.